kết hôn nhanh chóng, chương 575, góc truyện audio.com, Hồ Tiểu Chi đương nhiên cũng không muốn rơi vào kết quả như thế. Cô ta rối rít khẩn cầu, cô Dương ơi, em van xin cô giúp em một lần này thôi, nếu như cô không giúp em thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Muốn cô giúp em như thế nào đây? Dương Nhạc Linh ánh mắt lãnh đạm thờ ơ, là em ngu ngốc đi đắc tội Hoa Ngọc Thành có liên quan gì đến cô? Nhưng mà em đều là vì cô mà. Hồ Tiểu Chi coi Dương Nhạc Linh là thần tượng nên mới gây thù chuốc oán với Cao Thanh Thu. Dương Nhạc Linh cười nói, cô nhớ cô chưa từng nhờ em giúp cô cái gì cả. Ban đầu ở trên diễn đàn đủ loại công kích Cao Thanh Thu là chính Hồ Tiểu Chi tự làm. Phát động bạn học đi bắt nạt Cao Thanh Thu cũng là Hồ Tiểu Chi làm. Nghĩ tới đây, thái độ Dương Nhạc Linh ngược lại nghiêm túc mọi chuyện em. Làm trong trường, làm cho Cao Thanh Thu bị bắt nạt, làm hại cô bị liên lụy, cô còn chưa tìm em thì thôi, hiện tại em còn dám tới đây oán trách cô sao? Cô ta còn đang tức giận đây này, chuyện xấu của bố mình, chính là bởi vì chuyện này mà bị lôi ra. Dương Nhạc Linh cảm thấy mình chẳng làm gì sai mà bị hại thành như vậy, nhớ tới cũng đều là lỗi của Hồ Tiểu Chi. Bây giờ thấy Hồ Tiểu Chi tìm đến mình, càng cảm thấy ghét bỏ. Hồ Tiểu Chi nói, không phải như thế, rõ ràng là cô. Cô ư, Dương Nhạc Linh kinh ngạc nói, cô đâu bảo em đi công kích Cao Thanh Thu. Nếu là có em mang ra đây cho cô xem, sao cô lại không nhớ cô từng làm chuyện như vậy? Hồ Tiểu Chi lòng như cho nguội mà nhìn Dương Nhạc Linh, làm sao cũng không nghĩ tới, Dương Nhạc Linh lại có bộ mặt thật đáng sợ như thế. Đúng là Dương Nhạc Linh chưa từng nói những lời như vậy, nhưng mà lúc ở trước mặt mình Dương Nhạc Linh luôn nói chuyện đã qua của cô ta và Hoa Ngọc Thành, còn nói cô ta không quên được Hoa Ngọc Thành, không phải là ám chỉ mình giúp cô ta sao? Dương Nhạc Linh lạnh nhạt nói, cô còn có việc em đi ra ngoài trước đi, cô hiện tại cũng rất phiền, em đừng đến gây thêm phiền phức cho cô nữa. Nói xong, Dương Nhạc Linh xoay người, không thèm nhìn lại về phía Hồ Tiểu Chi. Nhớ đến ban đầu Dương Nhạc Linh xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người bênh vực mình ra sao, Hồ Tiểu Chi cảm thấy Dương Nhạc Linh chính là thiên sứ. Nhưng bây giờ, Hồ Tiểu Chi chỉ cảm thấy Dương Nhạc Linh là một con quỷ ra người mà thôi. Liền như vậy lợi dụng mình, lại một cước đá văng mình ra. Thời gian sau, Hồ Tiểu Chi cũng không đi học nữa, người khác còn chưa mở miệng đuổi chính bản thân cô ta đã tự bỏ qua. Rồi, 6 giờ chiều nhiều, Cao Thanh Thu đứng ở trước gương sửa sang lại lễ phục Tô Tề mang cô đi tham gia một hoạt động. Hoạt động này mời không ít vlog nổi tiếng, một vài minh tinh cùng rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ. Đương nhiên cũng gửi thiệp mời cho Nhất Thế Trường An. Sau này cô muốn lập công ty, loại hoạt động này là không tránh khỏi cũng là một loại phương thức phát triển mạng giao thiệp. Cô chỉnh trang xong, đi ra, nói với Tô Tề tôi như vậy liệu không mất mặt chứ? Tô Tề cười rồi, không biết nhưng cô rất xinh đẹp rồi. Vậy thì tốt, chủ yếu là Cao Thanh Thu chưa từng tham gia hoạt động nghiêm chỉnh như vậy cho nên có chút khẩn trương. Tại cửa vào khách sạn tổ chức hoạt động ký tên báo danh. Cao Thanh Thu đi ký tên, một người đàn ông đứng sau cô bỗng lên tiếng. Nhìn thấy Cao Thanh Thu ký lên trên phong lưu niệm, người đàn ông bên cạnh kinh ngạc lên tiếng. Cao Thanh Thu khó hiểu quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi trông khá đẹp trai. Nhìn bộ dáng của đối phương cũng là tới tham gia hoạt động, không biết là vị nào, Cao Thanh Thu chỉ có thể tận lực không đắc tội người ta anh là. Cô không nhận ra tôi sao? Đối phương có chút thất vọng, nhưng mà suy nghĩ lại thì anh ta và Cao Thanh Thu chưa nhìn thấy nhau ở ngoài đời thật bao giờ. Người kia cầm bút lông lên ký tên, tại bên cạnh phần ký tên của Cao Thanh Thu cô ngạc nhiên nhìn anh ta, anh chính là Tiểu Thiên Tài phải không? Tiểu Thiên Tài là tên người bạn thân trên FB của cô còn tưởng đấy là con gái chứ. Mẹ nó, từ lúc cô vẫn là người mới, người kia thường giúp đỡ và tâm sự với Cao Thanh Thu, bình thường trừ Tô Tề ra, thì cô nói chuyện với Tiểu Thiên Tài nhiều nhất. Tiểu Thiên Tài ký tên xong, nhìn Cao Thanh Thu với đôi mắt đánh giá, mặc dù bình thường anh ta hay chát chít với Nhất Thế Trường An, cũng giúp đỡ cô khá nhiều, nhưng bởi vì chưa bao giờ lộ mặt cho nên anh ta cũng giống mọi người, cho là mặt mũi của không được ưa nhìn cho lắm. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cô lại còn trẻ như vậy, hơn nữa, còn rất xinh đẹp. Tiểu Thiên Tài cũng nổi danh là một soái ca, mỗi lần các hoạt động mời anh ta đến tham dự chung quy sẽ có rất nhiều cô gái trẻ bị anh ta thu hút. Ánh mắt nhìn Cao Thanh Thu thêm vài phần tán thưởng. Hoa Ngọc Thành hôm nay cũng tới tham gia hoạt động này, vì nghe nói Cao Thanh Thu muốn tham gia nên anh cũng tới để phòng trừ chặt hoa đào dám mọc xung quanh cô. Giờ phút này, anh đang nói chuyện với vài đối tác liền thấy Cao Thanh Thu đi vào, bên cạnh còn có một người đàn ông lạ mặt trẻ tuổi, hai. Người trò chuyện rất vui vẻ, chân mày ngài hoa nhất thời liền nhíu lại, Ivan lần này mời rất nhiều đơn vị truyền thông, Cao Thanh Thu đi theo Tiểu Thiên Tài đi tới, nghe thấy mấy người đằng trước đang bàn tán về mình, nghe nói hôm nay Nhất Thế Trường An cũng tới đấy. Các cô nói xem, nhìn như thế nào, đó không để lộ danh tính với thông tin cá nhân, ảnh chụp cũng chẳng có cái nào, chắc chắn là rất xấu xí, không dám để người khác nhìn thấy mặt. Tôi cũng cảm thấy thế, có người cười nói, tôi còn nghe người ta nói, là một người đàn ông đấy, ha ha. Cao Thanh Thu không nghĩ tới, thì ra những người này lại nghĩ về mình như thế. Tiểu Thiên Tài cũng không vội lên tiếng, mà nhìn sang Cao Thanh Thu, lúc trước anh ta cũng từng nghĩ như thế, bây giờ gặp mặt liền hoàn toàn thấy đổi ý nghĩ này. Xấu xí sao, nếu mà còn bị chê là xấu xí, thì mấy cô gái trong hội trường ngày hôm nay chẳng có ai dám nhận mình xinh đẹp nữa. Mục Triệt, bên trong đám người đang nói chuyện kia có một người nhìn thấy Tiểu Thiên Tài tiến tới cười chào hỏi anh ta. Mục Triệt là tên thật của Tiểu Thiên Tài, bình thường mọi người đều gọi anh ta như vậy. Chào hỏi bắt chuyện xong, ánh mắt của cô gái kia chuyển sang người Cao Thanh Thu, nhất thời sinh ra địch ý, vị này là... Tiểu Thiên Tài nhìn về phía Cao Thanh Thu, cười giới thiệu với mọi người, đây chính là Nhất Thế Trường An. Cao Thanh Thu cảm giác rõ ràng được sự kinh ngạc của tất cả mọi người khi nhìn mình. Dù sao mời vừa rồi bọn họ vẫn còn nói, là một người xấu xí, hiện tại, xuất hiện ở trước mặt bọn họ xinh đẹp dạng người thu hút mọi ánh nhìn thế này. Người mới vừa chào hỏi Tiểu Thiên Tài kia tên là Dương Tuyết, là một hot girl mới nổi trên mạng, đối diện với một cô gái xinh đẹp lấn át mình như Cao Thanh Thu, nhất thời cô ta không thể chấp nhận sự thật, anh đùa em phải không? Cô gái này mà là Nhất Thế Trường An sao, không phải mọi người đều nói là một người đàn ông sao? Tiểu Thiên Tài nói, sao có thể là đàn ông được, cô ấy là một cô gái. Anh ta quen biết Cao Thanh Thu từ rất sớm, mặc dù chưa từng nhìn thấy ảnh của cô, lúc đầu nghe tin lá cải trên mạng có chút nghi ngờ thật nhưng cũng không thật sự tin cô là một người đàn ông. Lúc Tiểu Thiên Tài đang cùng mọi người giải thích thân phận của mình, Cao Thanh Thu nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc đang nhìn chằm chằm về phía mình, cô vô cùng kinh ngạc thầm thắc mắc sao anh cũng ở nơi này. Cách chương,